trước mắt chính là một phụ nữ có thai. Chẳng lẽ là cô gái mềm mại bên cạnh người phụ nữ có thai? Hẳn là thế, nếu không anh ta làm sao sẽ vì nhìn thấy cái cô gái mềm mại đó lý luận với cô? Liền kêu nhân viên phục vụ gói bộ ghim cải áo bay kim đó cho bọn họ. Hơn nữa còn là anh ta bỏ tiền trả. Lòng của Lâm Đạt trong nhất thời dâng lên một tầng cảm giác nguy cơ. Mạc Hàn rút cánh tay đang bị Lâm Đạt ôm ra. Cả người tản mát ra một cỗ âm lãnh. Lạnh lẽo nhìn Lâm Đạt một cái. Trong lòng của Lâm Đạt trong nháy mắt hơi kinh hãi. Cô quên mất người đàn ông trước mắt này dù sao cũng đường đường là một đại bang chủ. Dù là bình thường cưng chiều cô như thế nào, quả quyết sẽ không nghe người chỉ đạo lung tung. Cái này này không cần, bạn gái anh hình như rất thích đấy. Thủy Băng Nhu xoay người ngẩng đầu lên nói, nghe giọng điệu của bạn gái anh ta giống như không thể không có bộ ghim cài bạch kim này vậy. Nhớ lúc trước khi cô và người đàn ông thích ẩu đả này nói chuyện phiếm. Cô gái kia rõ ràng đang ở phía xa xa chọn âu phục. Nhưng không biết lúc nào thì cô ta đột nhiên đi tới bên cạnh mình. Hơn nữa còn cầm lấy ghim cải áo bay kim trong tay mình. Chẳng lẽ là ghen, nếu quả đúng như vậy, cô nên cách xa người đàn ông ưa ẩu đả này ra một chút. Thủy Băng Nhu thầm nghĩ, trong nháy mắt khi Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên, mặt của Lâm Đạt trong nháy mắt trắng bệch, mới vừa rồi bởi vì Thủy Băng Nhu vẫn cúi đầu nhìn các vật phẩm. Cho nên cô ả không có cơ hội thấy rõ diện mạo của cô. Thì ra là anh ta thích người phụ nữ đang mang thai này. Dáng dấp cô ta cùng bản thân có 7 phần tương tự. Không phải nói mình dáng dấp cùng cô ta có 7 phần tương tự. Đây mới chính là nguyên nhân mà lúc anh ta nhìn thấy mình trong nhà hàng ăn thì vẻ mặt trở nên đầy kinh ngạc sao? Đây mới chính là nguyên nhân anh ta cực kỳ sủng ái mình sao? Thì ra là cô chỉ là một thế thân. Đúng nha, một thế thân sao có quyền hướng về phía gốc rễ để mà giật đồ đây. Chứ đừng nói lấy được lòng của người đàn ông trước mặt này. Nghe nói trong nhà có một cấm địa, ngoại trừ Mạc Hàn, không ai có thể đi vào. Nghe đồn bên trong đó có những thứ liên quan đến người phụ nữ mà Mạc Hàn thích nhất. Lúc ấy cô không có để ý. Bởi vì cô cho là nếu anh ta đã đón cô đến biệt thự ở nhất định là trong lòng có cô. Mà tin đồn về cô gái anh ta yêu cũng chỉ là chuyện giải dối. Là tin đồn nhảm, không nghĩ tới thật sự có một người như vậy. Hơn nữa liền lù lù đứng ở trước mặt của cô vĩnh viễn cũng chỉ là một thế thân mà thôi. Lâm Đạt bi ai thầm nghĩ, Thủy Băng Nhu và Lý Hiếu Huyên sau khi nhìn thấy diện mạo của Lâm Đạt. Khẽ kinh ngạc, mới vừa chỉ là nhìn bóng lưng của cô ta, không nghĩ tới cô gái trước mắt thế nhưng có dáng dấp tương tự mình tới 7 phần. Ánh mắt của người đàn ông ở trước mặt nhìn Tiểu Nhu rất bất đồng. Mà bạn gái anh ta có dáng dấp rất tương tự cùng Tiểu Nhu. Sẽ không phải là người thầm mến Tiểu Nhu chứ, mới vừa rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm kia mà, mặc dù Tiểu Nhu nói chỉ là có duyên gặp một lần thôi. Nhưng là hiện tại ví dụ về vừa thấy đã yêu nhiều không kể xiết. Xem ra rất có thể người đàn ông trước mặt yêu Tiểu Nhu. Sau đó tìm một cô ả thế thân. Trong lòng Lý Hiếu Huyên thầm nghĩ. Mạc Hàn nhìn thấy bụng Thủy Băng Nhu khẽ nhô ra. Trong lòng đau xót, người đàn phong kia hẳn là rất yêu cô ấy. Nếu không sắc mặt của ô cũng sẽ không hồng nhuận như thế. Nói cũng phải. Nếu là trong nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, ai lại không biết cưng chiều thật tốt, xem ra cuộc sống của cô ấy rất tốt, nhưng tại sao tim của anh lại vẫn đau như vậy đây? Cô hạnh phúc, không phải anh nên vui mừng sao? Đúng nên vui mừng, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Không, tôi cũng không phải là quá thích nó. Cô cầm lấy đi, Lâm Đạt cứng ngắc trả lời. Nếu như hôm nay cô nhất định phải làm khó người phụ nữ mang thai trước mặt này, đoán chừng Mạc Hàn sẽ không bỏ qua cho cô. Khó trách vừa rồi anh ta đang ở bên ngoài lại tích cực đi vào trong này. Mỗi lần anh theo cô đi dạo phố đều là bộ dạng không để bụng. Thì ra là người tình cũ ở chỗ này. Chỉ là cô gái trước mắt đã mang thai. Xem ra cô vẫn còn có cơ hội. Ách vậy thì cảm ơn rồi.